Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1194, trang web tình yêu và hôn nhân rốt cuộc hố người đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tokyo, Nhật Bản, một nhà hàng đặc sản nào đó. Lý Thủy Tú cùng nhóm ba người Giang Phong đang vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Thủy Tú hỏi, Giang Phong, mấy cậu là tới Tokyo du lịch sao? Giang Phong nói, phải, mà cũng không phải vậy. Em là một người làm mai mối. Đến Tokyo là để đáp cầu dắt mối cho một vị khách. Du lịch chỉ là thuận tiện mà thôi. Lý Thủy Tú kinh ngạc. Không phải chứ, Giang Phong là một người mai mối sao? Hơn nữa bây giờ còn có dịch vụ mai mối xuyên quốc gia rồi sao? Cô sinh sống trong nước 20 mấy năm. Hơn nữa một thân thích của cô còn từng làm bà mối trên một trang web tình yêu và hôn nhân nào đó. Cho nên cô mặc dù không đến mức rõ như lòng bàn tay về hiện trạng của người làm mai mối trong nước, nhưng những cái cơ bản nên biết thì đều biết. Người làm mai mối chuyên nghiệp thường đều là phụ nữ đã lập gia đình từ 35 tuổi trở lên. Ông mối tuy là không phải không có, nhưng số lượng so sánh với phụ nữ thì ít hơn nhiều. Còn về những bà mối làm trên trang web tình yêu và hôn nhân hoặc cho công ty môi giới thì ngược lại khá trẻ tuổi. Nhưng những bà mối này có khác biệt rất lớn so với bà mối truyền thống. Nhất là các bà mối làm trên các trang web tình yêu và hôn nhân. Thật sự là hố xe, hát, béo, tê người không đền mạng. Nói câu này cũng không khoa trương. So với mấy tổ chức bán hàng đa cấp cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỗ khác nhau chỉ là phương thức lừa gạt tiền mà thôi. Theo lời vạch trần của người thân thích làm bà mối cho trang web hôn nhân và tình yêu nào đó kia của cô, bọn họ sau khi nhận việc đều phải gia nhập một khóa huấn luyện. Mà nội dung huấn luyện chính là nghe những bà mối khác trả lời điện thoại. Nhóm bà mối đều có một bản thảo giao tiếp cố định. Lúc gọi điện thoại sẽ đem ra niệm, còn dựa theo tình huống nói chuyện trên trời dưới đất để điều chỉnh linh hoạt. Cái này so với bán đa cấp không phải là rất giống sao? Lúc gọi điện thoại với khách hàng, bà mối sẽ nói với đối phương như sau. Tôi có thấy anh, chị đăng ký app của chúng tôi. Chúng tôi rất để ý tới anh. Chị, cảm thấy điều kiện của anh. Chị rất tốt, nhưng thông tin vẫn chưa được điền đầy đủ. Cố Diệp phi những thông tin của người ta, ví dụ như quê quán, công việc, thu nhập, bối cảnh gia đình chính là những thông tin bình thường sẽ được hỏi khi xem mắt. Lúc nói chuyện còn phải biểu hiện ra sự tâm huyết như lửa cháy. Tỏ vẻ rằng tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì quý khách. Nói với người ta rằng người làm nghề này đều rất tốt. Giới thiệu đối tượng giúp người khác đều là để tích đức cho chính mình. Sau đó lại nói rằng vì chúng tôi thấy anh, chị tương đối gấp trong chuyện này cho nên mới liên hệ với anh. Chị, sau khi nói xong những lời này liền bắt đầu đi đến kịch bản tiếp theo. Đầu tiên là khen đối phương một tràng dài, nói thấy điều kiện của bạn rất tốt, tại sao đến bây giờ vẫn còn độc thân, còn thuận tiện hỏi luôn những mối tình trước đây, từng chia tay lúc nào, nguyên nhân chia tay là gì. Bình thường, đối phương nghe được thổi phồng như vậy sẽ có chút đánh mất lý trí. Công việc của những bà mối trên mạng này chính là lợi dụng cuộc hội thoại với bạn để chặn lại toàn bộ mối quan hệ khả thi trong cuộc sống của bạn. Ví dụ như hỏi bạn có thích ai ở nơi làm việc không? Tại sao hai người không ở bên nhau? Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chốt lại một câu rằng bạn sẽ không thể tìm được người thích hợp với mình ở nơi làm việc. Hoặc là trong cuộc sống có được bạn bè nào giới thiệu không? Nếu như có thì vì sao không thành? Rồi cuối cùng cũng sẽ chặn lại con đường này. Hoặc là hỏi trong nhà có ai giới thiệu cho không? Bình thường nếu như có người trong nhà giới thiệu thì nếu thành công cũng sẽ không độc thân. Cho nên người ta sẽ nói với bạn rằng có lẽ những người mà người thân bạn bè giới thiệu cho bạn này đều không phải kiểu bạn thích. Chỉ là vì thúc giục bạn tìm đối tượng cho nên mới giới thiệu bừa mà thôi. Giai đoạn này trước tiên sẽ chặn lại mọi mối quan hệ khả thi bên ngoài của khách hàng. Thao túng tâm lý khách hàng, để khách hàng ăn sâu một suy nghĩ rằng trong hiện thực chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào tìm được đối tượng phù hợp. Nếu như không nhờ tới bọn họ thì cả đời này chỉ có thể sống cuộc đời cô độc mà thôi. Giai đoạn tiếp theo, bọn họ sẽ giới thiệu đối tượng cho bạn. Bạn cũng không có lý do gì để từ chối cả. Sau đó bà mối sẽ hỏi khách thích kiểu người như thế nào. Thăm dò rõ ràng xong sẽ lập tức nói với khách rằng: chỗ chúng tôi vừa vặn có một người vừa mới gia nhập hội viên. Sau đó tả người này thành một người cực kỳ môn đăng hộ đối với bạn. Nếu như nhằm vào khách hàng là đàn ông thì bà mối sẽ giới thiệu một gia đình bình thường, với nghề nghiệp mà thường thường mọi người ai cũng sẽ thích. Cũng chính là nghề nghiệp được coi là gả tốt trong suy nghĩ mọi người, như giáo viên, y tá, nhân viên ngân hàng, ngành nghề dịch vụ hay một vài công việc có hoàn cảnh tương đối đơn giản. Tóm lại, bà mối sẽ dựa theo tiêu chuẩn kén vợ của người ta để bịa ra một hình mẫu lý tưởng. Bà mối vừa vào nghề có thể không thể bịa ra một người như vậy. Nhưng những bà mối đã có thâm niên thì há miệng là có thể tạo ra một người hoàn toàn không có thật. Ví dụ nhà trai lái xe tải, bà mối có thể ngay lập tức biên ra một nhân vật như sau: chỗ chúng tôi vừa vặn có một cô gái xác nhận thông tin cá nhân. Cô ấy là một giáo viên mầm non, công việc khá ổn định, là người rất ôn nhu, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng chẳng ai là hoàn mỹ, ai cũng nhất định sẽ có chút khuyết điểm nào đó mà. Bà mối thường thường cũng sẽ bịa ra ít khuyết điểm, ví dụ như cô gái này vóc dáng có chút thấp bé, thấp hơn một chút so với yêu cầu của bạn. Có điều thấp chút xíu thì thật ra tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được. Cách chương